Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng, nó đến công ty sớm để trang điểm và nhận trang phục, mọi người đều tất bật chuẩn bị chạy ra chạy vào, chỉnh cái này, sửa cái kia. Hôm nay nhóm Angel sẽ ra mắt công chúng lần đầu trình diễn thời trang để quảng cáo cho nhãn hiệu thời trang BB, trang điểm, làm tóc và sắp xếp trang phục xong, tụi nó đứng vây lại. Nó xòe tay ra, nào, thể hiện quyết tâm đi chứ. Trần Duy đặt tay lên tay nó rồi đến Tiêu Dương, Angus và Hoàng Kỳ. 1, 2, 3, kia, nó mỉm cười rồi len lén nhìn ra ngoài sân khấu, thấy có chút hồi hộp. Tiêu Dương cũng đang tự động viên mình, cố lên, cố lên. Trần Duy nhìn dáng điệu của cô nàng, bật cười đưa tay lên xoa đầu cô. Dễ thương quá, Tiêu Dương cứng đơ người, mặt đỏ lựng lên. Nó quay lại, thấy thế thì cười gian xảo nhìn Dương. Phải rồi, dễ thương quá. Rồi nó bơ ánh mắt bối rối và cái xua tay loạn xị của Dương, lại gần và bẹo vào má cô. Dễ thương muốn, véo, Duy cũng bắt chước nó, véo vào má Dương rồi cùng nó cười vang. Tiêu Dương phụng phịu, hai người lúc nào cũng bắt nạt mình, nhưng cũng nhờ thế mà tâm lý đứa nào cũng tốt lên hẳn. Hoàng Kỳ nhăn mặt như thế đó là trò trẻ con nhưng cũng quay mặt ra nhắm mắt hít thở thật sâu, vừa mở mắt ra đã chạm ngay ánh nhìn kiêu ngạo và cái cười khẩy của Angus, cậu nổi khùng lên, anh cười cái gì hả? Angus nhún vai bước ra chỗ khác, Kỳ nắm chặt tay lại dí dí vào đầu hắn, nó thấy thế thì cười mỉm, hè hèm, như thế là không tốt đâu. Kỳ giật thót vì bị bắt quả tang đang giở trò con nít, liền quay sang đấu khẩu với nó. Tình cờ nhớ lại có người cũng từng làm trò sau lưng mình như thế, không biết ai nhỉ? Ủa, ai vậy ta? Mình lại nhớ có kẻ lợi dụng người khác đang mệt mỏi vì đánh nhau và không chú ý, lao vào đá người ta ra. Giở trò hèn hạ đánh, lén người ta như thế thật xấu mặt nam nhi. Nó khoanh tay cười khẩy, cậu tức giận nhưng không biết làm sao. Cũng vì, hôm đó thấy Duy bị nó áp đảo nên cậu mới lao ngay vào, cuối cùng lại thành đánh lén nó, rồi đi mần lại còn rơi vào tay Đắc Môn nữa chứ. Nghĩ đến mà thấy bực bực đến, quên cả hồi hộp. Trong khi đó, ở quán bar của Tùng, cậu và Ngũ Tướng đã có mặt đầy đủ. Tùng trèo lên xe và đội mũ bảo hiểm, lên đường thôi, 6 chiếc mô tô phóng vèo đi, để lại những làn khói và bụi quấn lấy nhau trên đường, nhảy múa điệu quái gở gì đó. Cô dẫn chương trình, MC, bắt đầu giới thiệu sơ về nhóm và tập trung vào bộ siêu tập của hãng BB. Tụi nó được trách lại toàn bộ và xếp hàng để ra diễn, đi đầu sẽ là Tiêu Dương. Nó đặt tay mình lên vai cô nàng và mỉm cười tin tưởng. Dương đáp lại nó, bằng một nụ cười và hít một hơi dài. Khẽ liếc Duy một cái và nhận được nụ cười động viên từ phía cậu, cô bắt đầu bước ra. Tiếng MC thuyết minh về trang phục Dương mặc vang lên đều đều. Trên màn hình lớn phía trên sàn catwalk hiện lên hình ảnh của Dương, tên và nghệ danh của cô nàng, Mộc. Cô bước từng bước tự tin cùng nụ cười thường, trực trên khóe môi, chiếc áo cao cổ dài quá mông kết hợp cùng quần jean và chiếc mũ trục trên đầu trông cô vừa năng động vừa đáng yêu. Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên, nhiều anh chàng thích thú giơ tay lên khua. Loạn xạ, các cô gái cầm băng rôn và gậy phát sáng cổ vũ nồng nhiệt. Nó còn nghe thấy cả tiếng huýt ngưỡng mộ của khán giả nữa. Tiêu Dương cười, rạng rỡ thấy tim mình vui rộn ràng. Cô đứng trên bậc thang ở giữa sân. Khấu, chờ tụi nó lần lượt ra, đi ngay sau Dương chính là nó, góc truyện audio.com, khoác trên mình bộ đồ mang phong cách, hai phốp quần thụng kết hợp với áo dài tay được nó kéo tay áo lên đến. Khuỷu áo khoác lửng cùng chiếc mũ lệch trên đầu trông nó thật sự nổi. Bật, nó thấy sân khấu như đang rung lên vì tiếng hét và tiếng hò reo của khán giả. Đến giữa sân khấu, nó cho tay vào túi và đứng nghiêng người. Nhoẻn cười một cái, hàng loạt các cô gái xịt máu mũi. Cánh đàn ông có kẻ, ganh tị cũng có kẻ thú vị với phong cách của nó. Nó cười tươi bước đến, gần Dương, đứng dựa lưng về phía cô. Hoàng Kỳ từ bên phải, Trần Duy từ bên trái cánh gà cùng sánh bước trên hai lối của sàn catwalk. Mọi người ở dưới không khỏi ngạc nhiên và hét lên, sung sướng vì có tới hai mỹ nam đẹp giống nhau. Nó nhìn thấy khán giả cứ nhìn qua bên này, đảo qua bên nọ như thể không biết nên chọn ai, vì cả hai đều giống nhau như lột. Trần Duy kết hợp quần tây với áo sơ mi trắng, một chiếc nơ trên cổ khoác gì. Lê và đội bowler hét cười nhã, nhặn vẫy tay làm mắt các cô gái cứ nổi hình trái tim đập thình thịch. Còn Kỳ mặc jean cùng áo tê, sớt và áo gì. Lê cách điệu trông đầy nam, tính cộng thêm khuôn mặt phớt đời đầy cuốn hút cũng làm không ít cô gái phải giữ lấy tim mình kẻo nó nhảy theo cậu mất. Nhưng đỉnh điểm của sự cuồng mộ chính là khi Angus bước ra từ sau cánh gà, hắn cho một tay vào túi, bước đi đầy đĩnh đạc, phong thái tự tin cùng. Vẻ mặt lạnh lùng mang cho hắn những nét cuốn hút rất riêng. Hắn mặc quần tây cùng áo trắng bông một khuy trên cùng, khoác gì? Le đầy nam tính và lịch lãm, mọi ánh mắt đều phải đổ dồn về phía hắn, tiếng cổ vũ của người hâm mộ vang lên đầy phấn khích. Cả nhóm cùng bước lên chỗ hắn và tạo dáng chụp hình chung. Vào thời điểm đó, Tùng và Ngũ Tướng đã đến địa điểm tập trung ở một khu đất hoang rộng rãi bên ngoài thành phố. Cậu không thể đếm được có bao nhiêu người ở đây bởi có quá nhiều. Những anh em kỳ cựu và cả những lính mới đều tập họp đầy đủ, nghe điều luật của Đác Môn và cùng tuyên thề sẽ trung thành với hội cho đến hơi thở cuối cùng. Tùng thực hiện các nghi lễ và nói cho mọi người biết vị trí của mình. Phó hội và Ngũ Tướng rồi trình bày lý do cho sự vắng mặt của ba nhân vật quan trọng Red. Thủ lĩnh, nó, Hades, phó hội, Duy, và Silver, phó hội, Kỳ, xong xuôi, Tùng bắt đầu mở cuộc. Đại sáp nhập, chúng ta từ bây giờ, chúng ta đã là thành viên của Đác Môn. Một tổ, chức lớn mạnh nhất toàn quốc, không gì có thể lay truyền được. Vì thế, để kiểm soát lại toàn bộ những tổ chức học sinh trong nước nhằm củng cố địa vị cho hội, chúng ta cần sáp nhập tất cả chúng lại và thống nhất tổ chức trên toàn quốc. Tôi, với cương vị phó hội của Đác Môn, xin tuyên bố cuộc đại sáp nhập chính thức bắt đầu. Tất cả cùng giơ tay lên ủng hộ tràn đầy khí thế. YAAAAAAAA, Tùng mỉm cười tin tưởng nhìn toàn bộ lực lượng và bắt đầu lên đường. Còn tụi nó được phỏng vấn trực tiếp trước tất cả quần chúng và ngồi ký vào ảnh cho các fan một cách bận rộn. Nó nghĩ về cuộc đại sáp nhập và mỉm cười, nếu là giao cho Tùng, nó có thể yên tâm được rồi. Nhưng cái trước mắt thì phải vượt qua biển người ở đây đã. Không ít fan nhận ảnh và chữ ký xong còn bắt tay bắt chân tụi nó không chịu buông nữa. Tình hình là còn dài dài mới hết được hích. Chiều tối cả nhóm nằm dài mệt nhoài trong phòng nghỉ. Nó liếc xung quanh, ai cũng đều ngồi thở, không muốn nhấc tay nhấc chân nữa. Angus, góc chuyện audio.com, thì gục luôn tại ghế. Nó giật mình thấy hắn nằm im lìm một cách kỳ lạ, liền lay lay mấy người còn lại. Có phải hắn, ngòm rồi không? Ba người kia liếc xéo nó một cái. Nó lấy một tay che miệng lại, lỡ hắn ngòm thật thì nó mang tội chú ếm quá. Nó đành tiến lại gần một cách rón rén, Duy Ký và Dương cũng len lén theo sau. Sắp đến nơi rồi, nó nhẹ nhàng quan sát, hắn vẫn nằm im, không có dấu hiệu của sự hô hấp. Cả bốn đứa nhìn nhau hoài nghi. Quốc Huy đang bận chuẩn bị đồ ăn cho bọn nó, không biết hắn ra sao nữa. Nó lo lắng thử đưa tay về phía mũi hắn thì đột nhiên hắn ngồi phát dậy, mắt lâng láo nhìn xung quanh. Hắn chớp chớp mắt rồi đứng phát dậy và đi ra ngoài. Nó và ba người kia ngồi ôm tim, suýt nữa là rớt tim ra ngoài rồi. Hắn có thể thôi làm người khác đau tim vì mình được không hả? Nhưng vừa ra đến cửa, hắn lại đột nhiên khuỵu xuống. Nó hốt hoảng chạy lại. Chuyện gì thế này? Nó lo lắng nhìn hắn nằm bất động dưới sàn, vội ngồi xuống vực hắn dựa vào người rồi bảo mọi người đi gọi Quốc Huy và gọi cấp cứu. Tại sao lúc này nó không nghĩ ra số điện thoại khẩn của bệnh viện là gì nhỉ? Ôi, cái đầu, a, nó đập tay một cái như đúng rồi, mắt sáng lên. Hôm trước chẳng phải hắn cũng bị như thế này sao? Anh Huy đã cho hắn uống sữa và hắn lại hoạt động trở lại, thật giống người máy quá, hết pin là đình công. Làm nó tưởng hắn bị sao cơ chứ. Xem nào, trong ba lô của nó có một lon nước cam. Ép, nó mở ra và đưa đến trước miệng hắn. Nhưng hắn không mở miệng ra thì cho uống thế nào? Nó bối rối nhìn xung quanh và quay lại nhìn mặt hắn một cách chăm chú. Nó nhoẻn miệng, nhe răng cười và cầm lon nước, chuẩn bị đổ vào mũi hắn. Hoàng Minh ơi, mày đang giết người đấy. Thiên thần trong nó lên tiếng. Đây là muốn giúp hắn tỉnh lại nhanh đấy chứ. Ác quỷ trong nó cũng cự lại. Nhưng hắn đang bất tỉnh mà, giết hắn mày sẽ không yên đâu, còn sống thì gặp tai họa chết rồi xuống âm phủ sẽ bị tra tấn khủng khiếp. Hãy làm điều tốt thôi, để được lên thiên đường. Thiên thần nhắm mắt vòng, hào quang trên đầu tỏa sáng. Nó ra vẻ suy nghĩ rồi quyết định, vẫn đổ, nó có phải người tốt đâu mà lo, hắn cũng sống dai lắm, cứ yên tâm mà làm. Nhưng lon nước vừa đưa tới gần mũi hắn, hắn đã mở trừng mắt ra. Nó giật mình buông tay làm hắn rơi bịch xuống đất. Hắn nhìn xung quanh rồi vội ngồi dậy và dùng cả hai tay áp lấy lon nước nó đang cầm mà uống, cầm luôn cả tay nó. Nó há hốc miệng ngồi hóa đá nhìn hắn uống chùn chụt, vẫn chưa chịu buông tay nó ra. Nó giật tay ra thì hắn giữ chặt lại, tưởng nó định lấy lon nước cam, mắt rưng rưng phụng phịu. Nó tiếp tục hóa đá ngồi yên đợi. Hắn uống hết, Quốc Huy chạy đến với hộp sữa trên tay, đầy lo lắng, vừa thở vừa nói. Sao, rồi, thấy hắn đang ngồi cầm lon nước trong tay nó và uống, anh ta đứng há. Miệng, sờn gai ốc, Tiêu Dương che miệng ngạc nhiên còn Duy thì vừa nhíu, mày vừa nhếch miệng cười. Kỳ cao mày nhìn cảnh tượng hai đứa ngồi như hai, đứa con nít lúc này, nói khó chịu. Vui quá nhỉ, làm tụi này chạy muốn hụt hơi. Nó cứ ngồi đơ ra, ý hắn là sao hả? Nó muốn thế này lắm à, con nói cũng phải xem tình hình thế nào đã chứ. Ăng cơ xuống xong cũng buông tay nó và lon nước ra. Hắn quay sang nhìn mọi người. Sao lại đứng đây hết thế này? Mấy người không thấy mệt à, nó nghiến răng cầm nguyên cái lon quăng vào đầu hắn. Tên khùng, hắn ôm đầu rồi gào lên. Cậu vừa làm gì thế hả? Gocchuyenaudio.com. Nó nhớ đến lần phải làm ô xin cho hắn, tự thấy mình ngu, sao hồi đó. Không đập cho hắn một trận mà đi có phải rảnh không, mắc công rước họa vào thân. Bây giờ thì nó khỏi cần câu nệ, xông vào rúm tóc hắn rồi vật lộn. Với hắn, Quốc Huy sợ hãi muốn xông vào can nhưng không được, đành đứng ngoài nói. Đừng đánh vào mặt, đừng làm bị thương, để lại sẹo là chết tôi đấy, cả hai người. Tiêu Dương vừa lo lắng cho nó vừa không biết phải làm sao. Còn Kỳ và Duy thì cứ đứng ngoài cổ vũ. Cố lên Angus, cố lên Hoàng Minh, hai tên còn bày trò cá cược nữa. Nhưng đứa nào cũng đặt nó thắng, lại bị. Quốc Huy cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu đành ngậm ngùi ngồi xem, không. Dám cổ vũ nữa. Nó vật được hắn xuống dưới, giơ cao tay định đấm thì Huy vừa bịt hai tai vừa nhắm mắt hét lên. Nhất là cậu đấy Thiên. Nó quay ra tức giận nhìn Huy, anh ta coi trọng hắn hơn nó hả, đã vậy. Bố, Angus đấm một phát vào má nó nhân lúc nó không để ý Tiêu Dương thấy vậy thì hoảng sợ, hét lên. Không dê dê, nó tức giận đấm trả một cú vào má trái hắn. Quốc Huy nhìn thấy vội ôm lấy hai má, hét lên. Không dê dê, hắn vùng dậy được hất nó ra rồi tung ngay một cú nữa vào mặt nó. Duy bóp cổ Kỳ, lắc lắc cật lực. Không dê dê, nó đang định lao vào đấm tiếp thì Kỳ há miệng với tư thế chuẩn bị hét. Nó lao lại cho ngay một đấm vào miệng cậu ta. Cả ba người kia cùng hét lên. Không dê dê, Kỳ tức giận quay sang mắng nó. Cậu vừa làm trò gì thế hả? Nó hừ một cái rồi quay sang Angus, bất ngờ đạp một phát vào bụng hắn. Mấy người hét nữa tôi cho rụng răng hết bây giờ. Dương, Huy, Duy cùng bịt miệng lại thì Angus lại hét lên. Vũ Hoàng Minh, nó giật mình nhìn hắn vừa cúi xuống ôm bụng vừa gằn mắt nhìn mình căm. Hận, không để hắn có cơ hội đánh trả, nó lập tức quơ lấy cái ba lô và tấm ván trượt nhanh chóng nhảy lên ván lướt ra khỏi công ty để về nhà. Đi được một đoạn nó vẫn còn nghe thấy tiếng Angus và Hoàng Kỳ đồng tấu. Cậu đợi đấy, nó thản nhiên ngoáy tai rồi trượt về nhà. Sau khi tắm rửa ăn uống xong, nó gọi cho Tùng, mỉm cười. Đang ở đâu rồi? Tùng có vẻ rất vui, đáp lại nó bằng cái giọng hớn hở. Như kế hoạch, đang ở khu vực 1. Được rồi, tao đến ngay. Nó gọi tiếp cho Duy và Kỳ, nhếch miệng cười. Đến lượt chúng ta rồi. Ánh mắt cả ba đều thay đổi hẳn, mỗi người một kiểu, nhưng đều chung một ý nghĩ. Thật thú vị, từ nhà nó, bóng một người trườn trên chiếc mô tô xé gió lao đi. Ở một nơi, không xa cũng thời gian đó, có hai cái bóng nữa cũng lên xe phóng đi. Đích đến của cả ba chỉ có một trung tâm thành phố. Tùng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy của mình chơi game. Một đám, loay choay chừng vài chục đứa ngồi xung quanh trải chiếu uống nước ngọt và ăn bim bim, nó dừng xe cởi mũ ra thì Duy và Kỳ cũng đến nơi, cả ba nhìn cảnh tượng trước mắt mà há miệng cứng đơ người, không nói nên lời, Tùng ngước lên nhìn bọn nó, vẫy tay. Đến rồi đấy à, vào uống nước đi. Nó chỉ tay về đám người đang ngồi, lắp bắp. Cái, gì thế này? Tùng quay sang nhìn rồi quay lại nhìn nó. Sao à, bà, ha ha ha. Đây là đội tân binh ưu tú đấy, tao lựa. Chọn để cho bọn nó đi cho quen dần. Các đội, nhánh khác đã chia ra các. Tỉnh rồi, ngũ tướng cũng đi quản lý người mới rồi. Tụi này ngồi đây, chơi, không dám nhậu, chỉ còn chờ ba đứa mày đến nữa là lên đường thôi. Gocchuyenaudio.com. Tụi nó gật gù, âu thế thì, bắt đầu thôi, và cả đám lên đường, lại chia nhau tỏa ra các phố. Nó dẫn theo một đứa con gái và mấy thằng chắc chỉ nhỏ hơn nó một vài tuổi. Vừa kịp làm quen trên, đường đi tụi nó đã nghe thấy tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra từ góc. Khuất phía trước, nó mỉm cười tiến lại, trước mặt nó là một đám sáu thằng đang cầm dao dí vào mặt hai tên học. Sinh, nó hất mặt về phía tay phải, thằng nhóc đứng cạnh nó tiến lên. Hắng giọng, bọn kia, dừng tay lại, chúng nhìn ra phía nó, hết mặt cười, bọn ngu nào đây, chúng mày không biết đây là địa bàn của tụi tao hay sao mà dám bén mảng đến hả? Nó khoanh tay đứng kiêu ngạo, Từ bây giờ, đây sẽ là địa bàn của tụi tao. Bọn mày muốn sống thì biến ngay đi. Bọn chúng cười ha hả, tên cầm đầu nói. Mày đang nói cái chết tiệt gì đấy hả thằng mù kia? Mày đeo kính đen, thế cũng có khác gì đâu, trông lại giống chó bốn mắt hơn đấy. Ha ha, ha, bộp, thằng nhóc khi nãy đấm một phát duy nhất vào cầm hắn, cho hắn đo đất luôn. Cầm cây mõm chó của mày lại, tốt nhất thì tụi mày đừng có nói động đến Red và nên ngoan ngoãn quy phục Dark Moon đi. Bọn kia trợn mắt lên, một thằng nói. Dark Moon, Z, ôi trời tụi mày ơi, đó là, mấy đứa nhóc bên nó nhếch miệng cười. Hắn tiếp, chấm, cái chết mẹ gì thế? Mặt nó tối sầm lại, nó bước lên phía trước cả đám bước theo sau. Bọn kia thấy có chút sợ hãi nhưng vẫn nói cứng. Bọn mày, tao có võ đấy, đứng im đó, nó lại gần, tên đó tung một cú đá, nó né nhẹ nhàng rồi thụi ngay một cú vào. Bụng hắn, rúm lấy tóc hắn, nó dập đầu hắn vào tường hai phát rồi kéo đầu hắn ngửa ra sau. Nghe cho rõ đây, tao chính là Red và Dark Moon chính là tổ tiên của. Mày, về mà nghe ngóng xem mày đã đụng phải ai, nghe chưa? Hắn sợ hãi gật đầu, máu mũi và nước dãi chảy ròng. Nó quay sang thì đã, thấy mấy đứa nhóc đang ngồi trên mấy thằng còn lại và đến nói chuyện với hai đứa học sinh. Nó mỉm cười quay sang hắn, bây giờ thì mày về được rồi. Nó buông hắn ra, đấm một cú móc trái vào bụng hắn và thêm một cú đấm phải vào mặt hắn. Chừng này coi như tạm ổn, nếu còn gặp lại tao muốn thấy mày thay đổi, được chứ? Hắn vừa khóc vì đau vừa gật đầu lia lịa. Nó mỉm cười, cho tay vào túi và bước đi. Ngoan, bọn nhóc cũng đi theo nó ra ngoài. Hai đứa học sinh thì cảm ơn tụi nó rối rít. Nó cười nhẹ, không có gì, tôi là Red và chúng tôi là người của Dark Moon. Tụi nó hài lòng bước đi, để lại cho hai nhóc kia hàng đống thắc mắc và tò mò, nhưng chỉ mai đây thôi, cái tên Dark Moon sẽ trở thành huyền thoại trên đất nước, không còn xa lạ với mọi người nữa. Mong muốn của nó sắp thành hiện thực rồi. Bên phía kia, một cô gái nhỏ nhắn e lệ hỏi, có thể cho em biết anh là ai không? Cậu liếc mắt lại một chút rồi quay đi. Silver, chúng tôi là người của Dark Moon. Chỗ nhóm Tùng, Tùng mỉm cười nhìn đám đàn em thu phục dân bảo kê của các quán bar để nắm quyền bảo hộ cho những quán đó. Cậu chỉ đến cười nhẹ nhàng. Black, tụi tao là người của Dark Moon. Duy đứng cho hai tay vào túi quần, một chân đang dẫm lên đầu một thằng lưu manh, nhóm của cậu ta đã hạ gục hơn chục thằng quậy phá lung tung. Cúi xuống một chút, cậu ta nói rõ ràng từng chữ. Tao là Hades, bọn tao là người của Dark Moon. Cứ thế cuộc sáp nhập các đảng phái lẻ tẻ và thu phục lòng người của Dark Moon tiếp tục tiến hành và hoàn thành. Đúng như mong đợi, cái tên Dark Moon đã trở thành danh từ riêng được nhắc đến với sự tôn kính của Góc Chuyện Audio.com. Hầu hết học sinh, sinh viên và là nỗi sợ hãi của những kẻ lưu manh làm điều sằng bậy, huyền thoại về chín linh hồn của Dark Moon cũng lớn dần. Theo tên hội, nó đã đủ sức để làm điều mình cần rồi. Cách chương.